sương núi. Chiều buông mềm trên đôi vai người lữ khách. Con đường nhỏ dẫn anh qua Pleiku để chợt bắt gặp một điều rất quen, rất lạ. Để Mai Sa Lắc vẫn nao lòng, chợt nhớ, chợt quên. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em, đời còn dễ thương. Ban chiều quanh năm mùa đông nên tóc em ướt và mắt em ướt nên em mềm như mây chiều trong. Không xa nên phố tình thân, đi dăm ba phút đã về chốn cũ. Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm. Mai Sa Lắc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để dễ thương. Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây ban chiều quanh năm mùa đông nên tóc em ướt và mắt em ướt nên em mềm như mây chiều trong. Xa nên phố tình thân, đi dăm ba phút đã về chốn cũ. Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm. Mai Sa Lắc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên. Mai Sa Lắc trên đồn biên giới, còn một chút gì để quên.